Thần đạo Đan Tôn, chương 3560, trận pháp nhà giàu mới nổi. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn xem kỹ, nguyên lý trận pháp rất đơn giản, yêu cầu duy nhất là ngọc tử, thật nhiều ngọc tử, có thể nói là một tụ linh trận siêu cấp, bây giờ ta không mua nổi, chờ vài ngày nữa đi, có bí lực hoàn bản cải tiến trợ giúp, Lăng Hàn tự tin trong vòng 10 ngày sẽ lên thập nhất mạch. Nếu trận pháp nhà giàu trợ giúp được nhiều thì hắn có thể lên thêm nấc thang. Đến thập nhị mạch trong thời gian ngắn, đến lúc đại tái tỷ võ hắn không cần ngán ai nữa. Ngày mai tìm Ngưu lão giàu xem sao. Hôm sau Lăng Hàn tìm Ngưu Hoa Thanh, người muốn thiên vân trận. Dù là Ngưu Hoa Thanh năm xưa oai phong một cõi, xem tiền như rác cũng hết hồn vì Lăng Hàn. Đó là trận pháp nhà giàu. Người xác định mình có 300 vạn. Lăng Hàn lắc đầu nói. Không có, bây giờ Lăng Hàn có hơn 200 vạn. Trong đó 200 vạn đã trả phí đặt cọc. 3 ngày sau không giao dịch thành công sẽ gửi trả tiền. Lăng Hàn nói tiếp, nhưng tin tưởng thêm 6 ngày sẽ có. 6 ngày sau Từ Tâm Dược Đường sẽ tổ chức hội đấu giá lần 2. Tin tưởng kiếm 100 vạn hoàn toàn không có vấn đề. Ngưu Hoa Thanh nhìn Lăng Hàn, có khi nào tiểu tử này khoác lác không? Người nghĩ tiền dễ kiếm vậy sao? Dù là Ngưu Hoa Thanh muốn kiếm 300 vạn trong thời gian ngắn thì phải chế tạo một bộ trận pháp cao cấp. Đó là trước kia, còn lão bây giờ, ai, bỏ đi, Lăng Hàn cười hỏi, có muốn cá cược nữa không? Ngưu Hoa Thanh muốn đồng ý ngay, nhưng ngẫm lại tiểu tử này đúng là yêu nghiệt. Chẳng những là thiên tài trận đạo cũng là quái vật về đan đạo. Lúc trước Ngưu Hoa Thanh đã bị hù giật mình. Đánh cuộc thua, Ngưu Hoa Thanh kêu lên. À, mà Quốc Hào hôm nay đấu giá tham mạch đan. Chắc sẽ không liên quan đến tiểu tử nhà ngươi đi. Ngưu Hoa Thanh ngẫm nghĩ. Lắc đầu nói, không thể nào. Đó là câu hỏi khó trăm năm trong đan đạo. Ngươi mới bước vào đã giải quyết được. Thật khó tin, Lăng Hàn sửng sốt, lão già liên tưởng rất hay. Tiếc rằng lá gan không đủ lớn. Lăng Hàn nói, ta đi đây, đã tìm được cách chế tạo. Vấn đề còn lại là làm sao kiếm được 3 vạn ngọc tử. Ngưu Hoa Thanh tò mò hỏi, này, rốt cuộc tiểu tử nhà ngươi đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy? Ngưu Hoa Thanh tin tưởng Lăng Hàn tuyệt đối không chỉ vì muốn học tập trận pháp này. Lăng Hàn không trả lời, chỉ vẫy tay chào, mỗi ngày Lăng Hàn luyện ra một ít tham mạch đan, bí lực hoàn, sau đó tu luyện thúc đẩy tu vi tiến hướng thập nhất mạch. 2 ngày sau, không ai nhận tin cần mua của hắn, tiền cọc tự động trả về. Lại qua 4 ngày, Từ Tâm Dược Đường tổ chức hội đấu giá lần 2, tham mạch đan càng ít hơn, chỉ có 50 viên, đấu giá một viên đan 3 vạn. Tổng giá trị 150 vạn, Lăng Hàn một hơi kiếm hơn 100 vạn tài phú. Lăng Hàn đi mua ngọc tử, trả tiền rất đơn giản, ấn ngón tay một cái. Vân tay vừa khớp là tiền tự động chuyển đi, hoàn toàn không cần mang theo đồ vật. Nhưng muốn vận chuyển 3 vạn ngọc tử về nhà thì cần cửa hàng lái xe đưa đi. Giờ mọi việc đã chuẩn bị, chỉ chờ hắn đột phá thấp nhất mạch, nhanh, tối đa 2 ngày nữa. Ngay hôm đó Lăng Hàn nhận được thành chủ triệu kiến, thành chủ Hùng Cứ Thành, phong tử thịnh, trông khoảng 40 tuổi, người toát ra huyết khí kinh người như con mãnh thú, nhích người một cái sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người. Phong tử thịnh khen Lăng Hàn nức nở, nhưng không nói gì cụ thể, thời gian tiếp kiến chỉ có 5 phút ngắn ngủi sau đó cho hắn quay về. Phong tử thịnh có tu vi gì? Đứng trước mặt phong tử thịnh khiến ta cảm giác bị áp chế hoàn toàn. Chắc không phải hoán huyết cảnh mà là cảnh giới cao hơn. Nhưng chưa từng có ai nói cho ta biết trên hoán huyết cảnh là cảnh giới gì. Lăng Hàn về nhà, tạm gác mấy chuyện linh tinh. Giờ việc hắn cần làm là xông lên thập nhất mạch rồi đến thập nhị mạch. Tới hoán huyết cảnh, mặc kệ ở đâu thực lực mới là lẽ phải, là căn bản, là tất cả. 2 ngày sau Lăng Hàn đã đến đỉnh thập mạch, có thể trùng kích thập nhất mạch, Lăng Hàn cảm ứng kinh mạch thứ 11, không cần dùng tham mạch đan trợ giúp. hắn rất nhanh cảm ứng rồi dẫn dắt thiên địa bí lực trùng kích một hơi mở ra kinh mạch. Mặt trời đã mọc, thời gian thích hợp tu luyện trong ngày đã qua, mở ra trận nhà giàu, Lăng Hàn bày thiên vân trận, ba vạn ngọc tử chia ra 10 đống như núi nhỏ, trông rất đồ sộ, đến đây đi, Lăng Hàn dùng tinh thần lực dẫn động trận pháp, 10 đống ngọc tử cùng phát sáng rồi từng viên ngọc tử vỡ ra. Ánh sáng ngọc lấp lánh dâng lên hóa thành lực lượng bí ẩn ùa vào Lăng Hàn. Ầm, Lăng Hàn cảm giác cơ thể rung lên, lực lượng vô cùng hùng hậu điên cuồng ập đến. Lăng Hàn vội vận chuyển công pháp hầu ca, cố gắng hấp thu lực lượng, không thì bày ra trận pháp sẽ bị lãng phí. Ầm, kinh mạch thứ 11 điên cuồng mở rộng, lực lượng ập đến rất kinh người. Nhiều lần tẩy rửa kinh mạch của Lăng Hàn, thanh trừ tạp chất ra ngoài khiến nó càng rộng lớn hơn. Không có hạn chế thời gian, chỉ cần trận pháp còn vận chuyển thì lực lượng đó sẽ liên miên bất tận. Ba vạn ngọc tử như đang thiêu đốt phát ra tinh hoa của mình. Hóa thành năng lượng vô tận đút cho Lăng Hàn. Thập nhất mạch trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh, tốc độ mau kinh người. Nhưng đống ngọc tử tiêu hao gần hết, thật là trận nhà giàu. Mới qua nửa ngày mà ba vạn ngọc tử, 300 vạn huyền bắc tệ đã bốc hơi. Lăng Hàn thầm nghĩ, còn thiếu chút xíu. Lăng Hàn bắt đầu trùng kích thập nhị mạch, cảm ứng được. Hắn dẫn đường lực lượng cuối cùng trùng kích, ầm ầm ầm ầm ầm, như lũ vỗ đê, rất nhanh kinh mạch tắc nghẽn được mở ra, hoàn thành chuyển động lần đầu. Đến đây thì 12 kinh mạch đều đả thông, đây là cực độ của thông mạch cảnh. Chợt một giọng nói vang lên trong óc Lăng Hàn. Huynh đệ, đây là, hầu ca. Lăng Hàn giật nảy mình. Hầu ca thoát khốn, giọng hầu ca lại vang lên. Đừng căng thẳng, đây là lão tôn để lại lời nhắn trong đầu ngươi. Khi nào ngươi đến thập nhị mạch mới xuất phát? Thì ra là vậy, Lăng Hàn gật gù, hầu ca muốn nói chuyện gì với hắn mà phải làm như vậy? Hầu ca tiếp tục bảo, lúc trước tu vi của ngươi quá thấp, có nói cũng không ý nghĩa gì nên lão tôn để lại đến lúc này. Bình thường thì đỉnh thông mạch cảnh là thập nhị mạch. Nhưng nếu ngươi muốn theo đuổi cực cảnh vô thượng thì làm như vậy ngươi chỉ đi được nửa đường thông mạch cảnh. Đại kinh mạch trong thân thể ngươi trừ thập nhị chính kinh ra còn có 8 kỳ kinh. Kỳ kinh bát mạch còn gọi là ẩn mạch, cảm nhận nó khó hơn chính kinh gấp 10 lần, nên ngươi mở ra kỳ kinh rất ít ỏi. Nhưng vì bước lên đỉnh võ đạo ngươi phải làm được. Huynh đệ, đừng bao giờ ham tiến bộ nhanh. Tuy thông mạch cảnh rất nhỏ bé nhưng là nền mỏng tòa lầu cao vạn trượng. Cơ sở không vững chắc thì đừng nói đến làm cái gì. Nhớ kỹ, cách chương.